Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 35, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều kéo ra đã trở nên vặn vẹo cửa xe. Trong xe nam tử một thân là huyết đã ngất đi, lúc này A Tú đã vọt đi lên. Nàng nhưng là cái khí lực đại, một tay lấy nhân túm xuất ra. Nhân té trên mặt đất, Đường Kiều đánh vào bờ vai của hắn gần bên trong một chút. Kỳ thực cũng là không đến mức làm cho người ta lập tức té xỉu. Chính là hắn bản thân chàng nhân chính là trọng áp dưới. Ngất đi cũng là đương nhiên. Đường Kiều theo trên cao nhìn xuống kia trương hôn mê mặt. Người như thế thông thường đều là bắt người tiền tài. Nghĩ nghĩ, Đường Kiều suy cười một tiếng. Nói, chúng ta đi. A Tú nghi hoặc, tiểu thư, chúng ta không thể phòng tuần bộ sao? Người này rõ ràng chính là Đường Kiều ý vị thâm trường. Luôn có nhân sẽ đến liệu lý. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Duyên, vặn vẹo điếm môn thoạt nhìn thật đáng thương. Đường Kiều không nhúc nhích, lẳng lặng hướng trong tiệm xem. Quả nhiên, trong tiệm một cái lão nhân ra vọt ra. Tỳ khí hỏa bảo, cái kia tiểu xích lão. Lão từ trước nhà xí công phu liền dám chàng của ta điếm. Là sống đủ phạt, mẹ nó, bô bô. Hoa kỳ bên trong, vừa thông suốt thoá mạ. Đường Kiều mỉm cười, đi thôi, thật sự là trung khí mười phần lão nhân gia. Chính là cùng này tiên phong đạo cốt giả dạng cũng không phải rất phối hợp. Nàng không chút khách khí đạp một cước đã hôn mê đi nhân. Hảo tâm đối lão nhân gia nói, người này là lái xe đâu? Quả nhiên, lão nhân gia lại hung lên. Đại để là lão nhân chửi bậy thanh thập phần có yên hòa khí. Giờ phút này đại gia cũng đều vây quanh đi lại. Đường Kiều thuận thế lôi kéo A Tú cùng lặng yên rời đi. Đại gia chỉ trỏ, nhưng là quên lúc trước đem người này theo chỗ tay lái lý tha xuất ra người. Đường Kiều trở lại bệnh viện, còn không có lên thang lầu liền nhìn đến cậu vội vàng xuống lầu. Trên mặt mang theo rõ ràng vội vàng. Phảng phất ra cái gì đại sự nhi. Đường Kiều nghi hoặc mặt. Như thế nào? Thẩm Thanh nhìn đến Đường Kiều, coi như chướng phình khí cầu đột nhiên bị chạc phá, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh hỏi, người có sao không nhi? Đường Kiều nhợt nhạt cười, nói, ta đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Hai người cùng lên lầu. Thẩm Thanh xem kỹ Đường Kiều sắc mặt, phát hiện không gì ngoài tái nhợt, kỳ thực cũng không có bất kỳ không ổn làm. Hắn nỗ lực tưởng muốn dè dặt cẩn trọng nhẹ giọng hỏi. Người không có chuyện gì đi. Đường Kiều ngẩng đầu, có một chút, chính là ngắn ngủi tạm dừng. Đường Kiều lập tức cười. Có người muốn giết ta đâu. Bất quá thất bại, chẳng qua là nhẹ nhàng bâng quơ hai câu nói. Thế nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy phá lệ khủng bố. Thẩm Thanh dừng bước lại xem Đường Kiều. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Cho nên lần này động thủ là Lô Vũ Lâm làm. Thẩm Thanh trầm thấp ừ một tiếng. Đường Kiều cơ hồ thất cười ra tiếng. Nàng nhẹ giọng nói. Ta đây cảm thấy Lô Vũ Lâm người này mệnh không tốt. Thẩm Thanh không hiểu. Mắt thấy Đường Kiều đi đến lầu 2 trực tiếp quải. Hắn, ngươi, Đường Kiều một cước đá văng ra hồ như ngọc cửa phòng bệnh. Phòng bệnh nội Đường Hành đang cùng mẫu thân của tự mình mặc sức tưởng tượng tương lai. Phịch một tiếng, liền phát hoảng, hồ như ngọc xem nàng êm đẹp xuất hiện. Biến sắc, bất quá nàng nhưng là rất nhanh sẽ đem bản thân không ổn ẩn giấu đi. Chính là Đường Hành đến cùng không bằng mẫu thân tâm tư thâm trầm. Đúng là thốt ra, làm sao ngươi ở? Đường Kiều hơi híp mắt lại, giơ lên khóe miệng, nàng nhẹ giọng nói, ta thế nào ở, ta không ở, lại đi chỗ nào? Nàng ý cười càng sâu một điểm, hỏi, ngươi cảm thấy, ta nên bị xe đâm chết? Đường Hành khẩn trương không được, nàng mở miệng, tự nhiên không là. Ta, hồ như ngọc bỗng chốc kéo lại nữ nhi thủ, nhẹ nhàng sờ, cùng Đường Kiều nói, nơi này không chào đón ngươi. Đường Kiều Foxy bỗng chốc bật cười. Nàng nói, làm sao ngươi buồn cười như vậy đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại nằm viện tiền cuối cùng muốn ai tính sổ? Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi nam nhân Đường Chí Dong? Liền hắn cái kia hoa pháp nhi, chính hắn kiếm bản thân đủ hoa sẽ không sai lầm rồi. Đường Kiều tươi cười càng chân thành tha thiết. Cũng là ngươi cảm thấy, cho ngươi lấy tiền chính là ngươi gian phu Lô Vũ Lâm. Đường Kiều thanh âm rất nhẹ, chính là gằn từng tiếng nói ra. Quả thực nhường Hồ Như Ngọc can đảm dục liệt. Nàng lập tức liền thay đổi sắc mặt. Quát, ngươi nói bậy, ta chưa từng có đi qua thị phủ. Ta làm sao có thể nhận thức cái gì Lô Vũ Lâm? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Trêu tức nhìn chằm chằm Hồ Như Ngọc. Quả nhiên ở khôn khéo nhân. Bước đến chó cùng rứt dậu trên vị trí cũng sẽ lộ ra sơ hở đi. Hồ Như Ngọc bản thân cũng phản ứng đi lại. Nàng đã không biết Lô Vũ Lâm. Nếu biết hắn ở thị phủ công tác. Hít một hơi thật sâu. Nàng lắp bắp giải thích. Ta là nghe Chí Dong đề cập qua tên này. Hiểu được hắn là ở thị phủ công tác. Đường Kiều liền buồn cười như vậy xem nàng. Nàng nhẹ nhàng nga một tiếng. Quay đầu nói với Thẩm Thanh. Cậu, giúp ta xem điểm môn. Trừ phi ta lớn tiếng gọi ngươi. Bằng không không muốn cho nhân tiến vào. Nói đến cũng lạ. Cửa này cách âm rất tốt. Thế nào cửa sổ bên kia liền như vậy không tốt đâu. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu quả nhiên đều ở không dễ dàng phát hiện tiểu địa phương. Thẩm Thanh thuận thế trực tiếp đã đem môn quan hảo. Đường Hành sợ cực kỳ. Nàng lắp bắp nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Kiều cảm thấy trên đời này luôn có nhiều thế này chuyện này. Rõ ràng là bản thân làm hết chuyện xấu nhi. Thế nhưng là lại cảm thấy bản thân là trong thiên hạ tối vô tội người. Nàng nhìn chằm chằm này mẹ con hai người xem. Muốn đưa bọn họ nhìn đến đáy lòng. Đời trước từ nàng như vậy thảm. Kỳ thực cũng bất quá liền là vì quá mức tín nhiệm những người này. Mang theo một trương giả nhân giả nghĩa gương mặt. Thế cho nên làm cho nàng mất đi rồi mẫu thân. Còn có ngu xuẩn, phụ thân. Đường Kiều thanh âm rất nhẹ. Lặp lại nói thêm một câu đều sẽ bị gió thổi đi. Nàng nhẹ giọng, ta chết, không ai biết của ngươi bí mật, ta nương cũng sẽ hỏng mất. Ngọc Di chú ý đánh thật sự tốt lắm, trách không được đời trước điểm đột phá ngay tại nàng nơi này. Nếu không là nàng truyền ra như vậy tin tức sau này thôi học. Không có sau này đủ loại. Hồ Như Ngọc nhưng là thông minh, biết nên là từ đâu phương diện xuống tay. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Ngọc Di. Ta nương nếu không có ta sẽ nổi điên. Kia Ngọc Di nếu không có Đường Hành đâu. Cũng sẽ sao. Nàng một phen giữ chặt Đường Hành. Lôi kéo nàng đi đến bên cửa sổ một bên. Đường Hành kịch liệt phản kháng. Đường Kiều một cước đá vào đùi nàng Loan Ma Cân Nhi thượng. Nhéo tóc của nàng đem nhân áp ở trên lan can. Hồ Như Ngọc dãy dụa muốn đứng dậy. Người mau thả A Hành. Nương. Cứu ta a! Đường Kiều suy cười một tiếng. Nàng nói, cứu ngươi, ngươi nương cứu ngươi, ngươi có phải không phải choáng váng? Ta cá là, nàng không tới cứu ngươi. Đường Kiều lại lôi kéo Đường Hành. Nàng cả người cơ hồ bán nhẹ nhàng ở trên lan can. Đường Hành phát ra thê thảm thét chói tai. Đường Kiều lạnh lùng xem Hồ Như Ngọc. Nàng nhẹ giọng, Ngọc Di. Ngươi tới nha. Hồ Như Ngọc cắn môi. Nhẹ giọng. Đường Kiều. Ngươi thả A Hành. Ta làm như thế nào đều có thể. Ta thật sự rất sợ. Làm sao ngươi liền biến thành như vậy? Nguyên bản cái kia thiện lương đáng yêu ngươi đâu? Đường Kiều. Ngọc Di biết bản thân không tốt. Nhưng là ta cùng ngươi cha thật tình yêu nhau. Nơi nào có cái gì sai đâu. Lúc trước ta đã ly khai. Ta đây thứ trở về đều là vì A Hành a. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng gật đầu, thật đồng ý Hồ Như Ngọc lời nói. Vì A Hành A, ta biết đến A, cho nên A Hành đã chết. Ngọc Di sẽ ly khai đi. Không, ta không cần chết. Ngươi này tiện nhân, ngươi buông ra ta. Đường Hành phát ra cuồng loạn thét chói tai. Đường Kiều lại dùng sức đè. Cũng bất quá chính là lầu 2. Khả Đường Kiều luôn nói từ nha tử. Đường Hành đã dọa điên. Tự nhiên là cảm thấy này độ cao kỳ cao vô cùng. Cảm giác được Đường Kiều trên tay động tác càng trọng. Đường Hành hét lên hồi lâu. Rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Bỗng chốc ngất đi. Cả người suy sụp ngã xuống dưới. Đường Kiều buông tay. Đường Hành hoạt trên mặt đất. Cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Tựa hồ là Đường Chí Dong. Đường Kiều từ từ sẽ đến Hồ Như Ngọc bên người. Hồ Như Ngọc cảnh giác xem Đường Kiều. Ánh mắt ngắm quá một đạo lạnh lẽo ánh sáng lạnh. Đó là hoa quả đao. Nàng lập tức nắm lên bệnh bên giường hoa quả đao. Đem dao nhỏ đối hướng Đường Kiều. Nàng oán hận nói nhỏ. Ngươi này tiện nha đầu. Lão Lô làm sao lại không có giết ngươi. Nói đủ. Nàng càng âm trầm. Lần này tha ngươi. Luôn còn có lần sau. Ta cũng không tin ngươi nhiều lần đều có thể chạy thoát. Nàng ý cười lạnh hơn. Ta sẽ tìm nhất bọn đàn ông đạp hư ngươi. Sau đó giết ngươi. Ta liền không tin Thẩm Liên Y còn có thể hảo hảo. Ha ha. Nàng không là dám theo ta thưởng nam nhân sao? Lúc trước không là ỷ vào bản thân là đại phòng có tiền không chịu ly hôn sao? Ta cũng không tin. À, vết đao đâm đến Đường Kiều bả vai. Chuẩn xác nói. Đường Kiều bản thân đánh lên vết đao. Mắt thấy máu tươi chảy ra. Hồ Như Ngọc bỗng chốc buông lỏng tay ra thượng dao nhỏ. Nàng cả kinh nói. Ngươi. Đường Kiều tay trái nhặt lên dao nhỏ. Đối nàng mỉm cười. Lập tức đối với đùi nàng một đao đâm đi xuống. Hồ Như Ngọc phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ngọc Di. So ngoan. Ngươi thật sự thật không được đâu. Ngươi tin sao? Lúc này đây, cửa cái kia xuẩn nam nhân đều sẽ không tin ngươi. Đường Kiều chậm rãi lui về phía sau. Đứng ở ban công bên cạnh, Hồ Như Ngọc luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng. Nhưng là lại nói không rõ. Nàng xem trên đùi máu tươi. Không ngừng kêu la, vì sao không có đại phu đi lại? Đường Chí Dong đâu? Này đó hỗn đản, này đó hỗn đản thế nào thời khắc mấu chốt một cái cũng không ở. Đường Kiều, ngươi đến cùng. Đường Kiều quay đầu nhìn một chút lầu 2 độ cao. Thông thường lầu 2 cũng không cao. Bệnh viện lại so tầm thường nhân ra còn thấp vài phần. Hù dọa Đường Hành chính nàng nóng nảy không cảm giác này độ cao. Nhưng là Đường Kiều đã sớm dự đánh giá qua. Nàng xem dưới lầu bồn hoa, lập tức lại xem Hồ Như Ngọc, trên mặt biểu cảm mơ hồ đáng sợ. A, cậu, cứu mạng. Đường Kiều đột nhiên phát ra cuồng loạn tiếng kêu, lập tức đối với Hồ Như Ngọc rực rỡ cười, thả người nhảy xuống lầu 2 ban công. Đường Kiều bén nhọn thanh âm vang lên, Thẩm Thanh bùm bỗng chốc đẩy cửa ra. Cửa Thẩm Thanh cùng Đường Chí Dong hai người chỉ còn kịp nhìn đến Đường Kiều làn váy lướt qua. Thẩm Thanh cơ hồ điên rồi. Hắn điên rồi giống nhau vọt tới ban công tiền. Trực tiếp đi theo nhảy xuống tới. Chí Dong, Đường Chí Dong nơi nào còn lo lắng Hồ Như Ngọc. Nghiêng ngả trao đảo vọt tới ban công. Nhìn đến Thẩm Thanh đã ôm lấy Đường Kiều. Hắn lại nghiêng ngả trao đảo chạy ra khỏi môn. Đường Kiều cũng không có hôn mê, chính là lại run run, cả người đôi mắt không có một chút tiêu cự. Ngọc Di, đừng giết ta. A Hành ngươi đừng giết ta. Ta là tỷ tỷ A, Ngọc Di, ngươi không cần ở hãm hại ta. Cha ta không tin tưởng. Ta, Đường Chí Dong, không có việc gì, không có việc gì. Cha tin tưởng A-U, ta A-U, A, Thẩm Thanh một cước cấp Đường Chí Dong đá đến trên tường. Cả giận nói, cút, mang theo ngươi cái kia hội hại chết ta muội muội cùng cháu gái nhi tiểu thiếp cút. Hắn lại bảo, đại phu, Đường Chí Dong cả người nện ở trên tường, ói ra một búng máu, ngồi phịch ở góc tường, xem trong hành lang lui tới đám người. Hắn rát băng một chút, ngất đi. Đường Kiều Xuyên thấu qua Thẩm Thanh khuỷu tay nhìn thoáng qua ngất đi phụ thân, tựa đầu chôn ở của hắn trong khuỷu tay, tâm tình sung sướng nhẹ nhàng dơ dơ lên một chút khóe miệng. Chậc chậc, thực thảm nga, tác giả có chuyện muốn nói. Bệnh Kiều thiếu nữ đặc điểm là cũng không ấn lộ số ra bài. Đại gia yên tâm, Đường Kiều là nhất định sẽ không bị chịu thiệt. Cách chương.